Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563 Giang Ninh Phiến. Bản lĩnh làm tổn thương người khác của em là hạng nhất. Tốt nhất đừng để người khác làm tổn thương em. Xe Lincoln lái ở nội thành rất không tiện. Hạng Ngự Thiêm chờ đến nỗi khuôn mặt dần dần trắng bệch. Năm ngón tay chụp lên mặt, ánh mắt hoảng sợ đến mức rời rạc vô thần. Hoàn toàn không giống anh thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt lúc bình thường. Giang Ninh Phiến, cô khác anh chặt chẽ rồi. Xe Lincoln bị tắc đường cầm chân, lại vì kích cỡ to lớn nên không thể nào trực tiếp vượt qua. Hạng Chí Viễn không chờ nổi nữa, lao xuống chạy đến trước mặt một chiếc xe thể thao đi theo sau. Nhấc chân đạp lên cửa xe, quát với đàn em ở trong xe. Cút xuống cho tôi, đổi được xe thể thao. Hạng Chí Viễn chưa cài dây an toàn đã trực tiếp đạp chân ga lái về phía trước. Bất chấp tất cả, thành phố S trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng. Đèn đường như những ngôi sao lấp lánh lao vun vút về phía trước. Hạng Chí Viễn mặc kệ camera giám sát ở dọc đường đã quay được anh vượt quá tốc độ bao nhiêu lần. Vẫn dẫm chắc chân ga điên cuồng vượt xe lao về phía trước. Hướng thẳng đến nơi tàu du lịch đang đỗ. Chết tiệt, bị cô đoán đúng rồi. Cho dù bị cô hại đến hai bàn tay trắng, anh vẫn không có tự trọng mà luyến tiếc cô. Giang Ninh Phiến đang chờ anh trên biển, một vùng đèn đốc sáng trưng. Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe lao xuống. Gió đêm vi vu thổi qua chiếc áo sơ mi mỏng tang của anh. Cổ áo mở rộng bị thổi phấp phới, thỉnh thoảng lộ ra hình xăm màu đậm. Một hình xăm chữ tiêm theo kiểu chữ tiểu triện. Hạng Chí Viễn xông về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy bờ biển có xe cảnh sát đang đỗ. Đèn báo đỏ xanh đang điên cuồng lấp lóe. Tiếng còi cảnh sát hú dài. Người mặc đồng phục cảnh sát và cảnh sát vũ trang đứng lẫn với nhau đang duy trì an ninh trật tự ở đó. Tàu du lịch và mấy chục chiếc du thuyền đều bị ép dừng ở bờ biển. Trên biển còn có những chiếc tàu cảnh sát khác. Cảnh sát, ánh mắt của Hạng Chí Viễn trở nên lạnh lẽo. Gương mặt diêm dúa tựa như xương giá lạnh lẽo. Không có nhiệt độ, anh mở bước chân chạy về phía trước. Chưa chạy được ba bước đã thấy một đội cảnh sát vũ trang lao xuống từ trên tàu du lịch. Áp tải khách nam và khách nữ quần áo không chỉnh tề đi xuống. Nhét từng người vào trong xe cảnh sát. Chỉ chốc lát sau, trên tàu du lịch lại có một bóng dáng đi xuống. Là tên mù loà chết tiệt An Vũ Dương. An Vũ Dương đang bế một người ở trong lòng. Giang Ninh Phiến. An Vũ Dương ôm ngang Giang Ninh Phiến đi xuống từ trên tàu du lịch. Giang Ninh Phiến đang nhắm mắt, hoàn toàn tin tưởng mà ôm lấy cổ anh ta, nằm ở trong khuỷu tay anh ta, mặc cho An Vũ Dương ôm cô rời đi. Cách chương.